Chương 96, Sở trường cùng khuyết điểm. Một nhất phương người sử dụng linh xảo đoàn đao, nhất phương sử dụng vừa dày vừa nặng đại đao, thứ nhất một hồi cứ như vậy chiến đấu cùng một chỗ. Cả cả xì đao thuật ở hơn nữa lôi điện thuộc tính, bản thân liền cực nhanh vô cùng tốc độ càng thêm nhanh vài phần, mà yêu nguyệt tuy là lực lượng có thừa, chẳng qua đối mặt cả cả xì tốc độ như vậy hình đối thủ, hiển nhiên là có chút trứng chọi đá. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, yêu nguyệt mơ hồ có chút bị áp chế dấu hiệu. Choang thừa dịp một lần va chạm cùng cả cả xì tạm thời xa nhau, đem cầm bên tay phải trong trạm thủ đại đao đổi được tự mình bị băng vải chan lượn quanh lên trong tay trái, đồng thời đem tay trái đưa đến bên mồm của mình. Hơi hé miệng. 3. Lộ ra một hàng kia chỉnh tề nanh trắng, đồng thời không chút do dự đem ngón tay cái cho rào phá, tiên huyết cho giỏi lại tựa như không ngừng được giống nhau từ vết thương thật nhỏ chảy ra. Khoe miệng hơi nhếch lên, vung lên một cái lánh khóc máu tanh nụ cười, không đỡ cờ chỉ là không có ngăn lại vết thương kia, ngược lại thôi động máu của mình tốc độ chảy nhanh hơn, thật giống như hư vòi nước giống nhau chảy ra. Huyết dịch kia không đỡ cờ không có rơi, mà là cứ như vậy tụ tập ở yêu nguyệt trong tay trong, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ, chỉ bất quá trong nháy mắt một bả cùng chạm thủ đại đao hình thể trên lệch không bao nhiêu vĩ đại lưỡi dao liền xuất hiện ở yêu nguyệt trong tay. Nếu tốc độ của mình không đủ khả năng, như vậy thì dựa vào đao số lượng quay lại ứng đối tốt, mặc dù là một bì hệ nở pháp đờ nở đô nở, chẳng qua lại dị thường dùng được. Không có ngoại giới máu tươi trợ giúp, cho nên yêu nguyệt chỉ có thể dùng được máu tươi của mình ngưng tụ ra mình thứ nhì thanh đao. Huyết chi nhận lưỡng cây đại đao nắm trong tay, dưới chân đi qua trên cây khô chợt một bước, sau đó liền tinh xảo hướng về cả cả xỉ tiến lên, mà cả cả xỉ cũng là không yếu thế chút nào, đồng dạng xông lại. Hai người lần thứ hai kêu chan cùng một chỗ, chỉ có bên thai không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng va chạm, chiến đấu đã đạt được gay cấn trình độ. Mở ra khải song đao trạng thái, yêu nguyệt hiển nhiên là bản hồi có chút thế cục, cùng cả cả xì chiếm ngang sức ngang tài. Một bên là quỷ kiếm sĩ, một bên là hạ tạc nhà đao thuật truyền nhân, ở đối với cái này binh khí sử dụng trên có rất sâu tạo nghệ, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng vô pháp phân ra thắng bại, từng bước biến thành duy trì liên tục chiến đấu. Chỉ bất qua yêu nguyệt lại không muốn tiếp tục mang xuống, phải biết rằng nơi này chính là chiến trường, hơn nữa còn là cổ nổ hạ chỗ ở địa bàn. Thuyết bất đắc một hồi sẽ có vài cái cổ nổ hạ nhị dạ qua đây, nhưng thật ra sau nói kế hoạch của chính mình khả năng sẽ thất bại liền, cho nên phải giải quyết nhanh một chút quyết trận chiến đấu này. Hơn nữa yêu nguyệt rốt cuộc không phải hướng cả cả xỉ như vậy chuyên môn hệ thống học tập đao thuật, chỉ có thể nói là ở huấn luyện trong quá trình, thuận tiện luyện tập một cái đối với vũ khí sử dụng, trên thực tế cũng căn bản không hiểu cái gì xáo lộ. Huống chi cuồng chiến sĩ nghề nghiệp này, chiến đấu nhìn cũng không phải là ngươi ở đây phương diện binh khí tạo nghệ, mà là các loại cuồng bạo kỹ năng, bốn cái chức nghiệp chung chỉ có kiếm hồn là chuyên tu kiếm thuật, đem vũ khí trong tay uy lực phát huy đến cực hạn, thế nhưng yêu nguyệt hôm nay lại không phải kiếm hồn. Lấy mình ngắn, công sở trường, đây là đang cũng không phải là sáng suốt quyết định. Có thể cảm giác được, ở từ từ quen thuộc công kích của mình phương thức sau đó, tinh thông đao thuật cả cả sĩ rất nhanh thì tìm được tự mình trong chiến đấu bạc nhược điểm. Đã có một lần bắt đầu từng bước đem yêu nguyệt áp chế. Dù sao nhân gia là chân chính xuất thân từ đao thuật danh gia, mà yêu nguyệt lại căn bản không có đi học qua. Suy nghĩ cẩn thận điểm này phía sau, yêu nguyệt liền biết mình muốn chiến thắng, như vậy dựa vào loại này đụng nhau là tuyệt đối không có khả năng, phải đem sở trường của mình phát huy ra, mà không có thể bị cả cả xỉ cho nắm mũi dẫn đi. Mà yêu nguyệt sở trường là cái gì lực lượng cùng với cuồng chiến sĩ kỹ năng thập tự chạm trong tay song đao đồng thời động, một cái quét ngang một cái chẻ dọc, tiết kiệm công kích hai lần thời gian, to lớn kia tia máu thập tự trong nháy mắt liền trên không trung hình thành, hướng về cả cả sĩ công kích đi. Đối với yêu nguyệt bất thình lình công kích, cả cả sĩ hiển nhiên là có chút kinh ngạc, không biết đối phương tại sao lại đột nhiên cải biến chiến thuật. Chẳng qua loại thời điểm này hiển nhiên không có thời gian đi hỏi. Hơn nữa coi như hắn đi lời hỏi, nhân gia cũng không nhất định sẽ trả lời hắn, dù sao bọn họ hiện tại quan hệ giữa còn là địch nhân. Bạch lôi chạm nanh trắng xét qua, một đạo lôi mang từ siêu vòng quanh sấm sét trên thân đao thoát ly ra, cùng máu kia mang thập tự đụng va vào nhau. Âm huyết vụ tứ tán, lôi quang chớp loạn, nổ kịch liệt chế tạo một cổ khí lãng hướng về chu vi khuyết tán đi. Băng sơn kích mà lúc này yêu nguyệt lại dường như đại bàng một dạng xuất hiện ở cả cả xỉ vết thương. Nguyên bản trong tay phải huyết nhận đã tiêu thất, hai tay toàn bộ đều giữ tại trạm thủ đại đao trên chuôi đao, hướng về phía dưới cấp tốc rơi đi. Lôi chạm tốt không do dự, đoàn đao trong tay nhanh trắng hướng về phía mặt trên chính là vung lên, chăng rằm vậy đích lôi mang lần thứ hai bay đi. Âm chỉ bất quá lần này cũng không có trở ngại đến yêu nguyện công kích, chạm thủ đại đao chẳng qua là hơi chút đỉnh dừng một cái, liền trực tiếp đem lôi mang cho chém thành hai khúc, thế tiến công tiếp tục giảm xuống. Ung ung lộn một cái vội vã né tránh ra đến, mà yêu nguyệt còn lại là trực tiếp chém ở cả xì nguyên bản trô ở trên mặt đất, nhất thời thổ địa liền nước toát ra, nham thạch bắn ra bốn phía, bụi bậm tràn ngập. Từng cái vết dạn lấy trảm thủ đại đao làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn đi. Vừa mới né tránh ra tới cả xì lại không kịp kinh ngạc, chỉ thấy trảm thủ đại đao mặc dù không có nhìn chúng hắn, rồi lại một đạo huyết sắc đao mang trực tiếp từ dưới đất xông lại, mặt đất trực tiếp nứt ra một đường rãnh thật sâu. Khe. Bởi vì một thời sơ sẩy, làm cả xì phản ứng lại thời điểm, huyết sắc kia đao mang đã tới trước người, dưới tình thế cấp bách không còn cách nào né tránh, chỉ có thể dùng được đoạn đao trong tay nhanh trắng đi vào ngăn cản. Chỉ bất quá cái này nhanh trắng chính là đoạn đao, thuộc về nhẹ linh hoạt chú trọng tốc độ loại hình, dùng để phòng ngự nói vậy coi như còn kém rất rất xa giống yêu tháng trong tay trạm thủ đại đao đến phương tiện. Cho nên căn bản vô lực ngăn cản, thân thể bởi vì máu kia mang trùng kích không ngừng lui lại, trên mặt đất sâu đậm câu. Khe một mực lan tràn, thẳng đến mấy chục thước ra ngoài khoảng cách mới xem như dừng lại, biến mất. Mà cả xỉ cũng sợ ra gương mặt mồ hôi lạnh, nếu như mình động tác lại chậm một chút nói, sợ rằng trực tiếp đã bị cái này huyết mang cho chém thành hai khúc, hắn cũng không nhận ra thân thể của chính mình có thể so với đoạn đao nanh trắng tới gian chắc. Phần 2.